Linh La Giới. Chương 735 hắn có đoạt lại vị trí hay không? Từ trong mũi Lý Nguyên phát ra một tiếng cực nhỏ khó mà phát hiện. Tuy nhiên, vì sao hắn muốn khiêu chiến Bạc Hồ chứ? Chẳng lẽ, hắn cùng Bạc Hồ có thù hận gì? Quan hệ giữa Tiên Phong Động cùng Hắc Phong Động quả thật ác liệt, nhưng là hắn cũng không nên lựa chọn Bạc Hồ mà hắn không có khả năng đánh bại để khiêu chiến chứ. Đây không phải là vô cớ lãng phí 600 vạn mức độ cống hiến. Lý Nguyên cũng kinh ngạc. Nên biết rằng 600 vạn mức độ cống hiến có thể đổi được chừng 600 vạn viên nhất nguyên đan. Vèo. Hạ Ngôn rời khỏi khảo hạch viện, rất nhanh phi hành về chỗ ở cũ ngày trước của mình. Phía chân trời bạch quang chợt lóe liền biến mất vô cùng. Tốc độ Hạ Ngôn, người tu luyện dưới cảnh giới thiên thần đều khó thể bì kịp. Lý Thanh Lục, ngươi nói Hạ Ngôn trở lại Tinh Đấu Điện. Hắn vẫn còn sống. Ở trong viện nơi ở người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, Lô Đào hiện tại đảm nhiệm người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên cùng Lý Thanh Lục đứng trong viện. Lúc này, trong viện còn có vài người tu luyện, đều là thành viên Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Đúng. Lô Đào đại nhân. Ta vừa mới nhận được tin tức, Hạ Ngôn đại nhân còn sống và trở lại. Sau 8 năm, từ không gian hỗn độn, vẫn còn sống trở về. Sắc mặt Lý Thanh Lục đổ bừng, có chút kích động. Lúc Hạ Ngôn ở đây, đám người bọn họ tuy rằng tiếp xúc với Hạ Ngôn không nhiều, nhưng Hạ Ngôn đối với bọn họ cũng không tự cao tự đại. Có việc bàn việc, sẽ không lấy tư thế từ trên nhìn xuống đối xử họ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó được. Từ đáy lòng mà nói, bọn họ kỳ thật càng nguyện ý tiếp nhận Hạ Ngôn lãnh đạo. Lúc Hạ Ngôn ở đây, công tác an bài các nơi mỏ quặng linh thạch, dược điền linh thảo. Toàn bộ đều buông tay giao cho bọn hắn, rất ít hỏi đến, chỉ trừ tình huống bắt buộc. Nhưng người tu luyện Lô Đào lại không giống. Người tu luyện Lô Đào lại thích nắm quyền lợi trong tay, gắt gao không bỏ. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Vây Hạ Ngôn đâu? Giọng Lô Đào trầm thấp vang lên, giờ này khắc này, trong lòng hắn phức tạp vạn phần. Hắn vốn là môn nhân tinh anh của Lục Trọng Thiên, nhưng lúc ấy thân phận của hắn lại là thành viên bình thường của Tiên Phong Động. Cùng thân phận hiện tại đương nhiên không thể so sánh. Hiện tại, hắn là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Bất kỳ ai cũng đều lựa chọn thân phận người phụ trách này. Lô Đào lo lắng trong lòng, sau khi Hạ Ngôn trở về sẽ đoạt lại thân phận người phụ trách. Lô Đào không khỏi cân nhắc trong lòng, thực lực của mình có thể nào là đối thủ của Hạ Ngôn hay không? Lô Đào chỉ là cảnh giới linh hoàng cấp 7, tuy nhiên tu luyện hai loại thần thông bí pháp cấp 6 uy lực rất lớn, thực lực rất mạnh. Ngay cả linh hoàng cấp 8 bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, lúc trước Hạ Ngôn là người phụ trách mà động chủ Chung Viễn Ly đích thân chỉ định, so với người phụ trách được quyết định bởi hội nghị cao tầng như hắn thì hơn rất nhiều. Điều này, ta cũng không rõ lắm. Một nén nhang trước, Hạ Ngôn đại nhân tới tin tức viện. Hiện tại không biết đi nơi nào. Lý Thanh Lục lắc lắc đầu. Mấy người tu luyện khác cũng đều lắc đầu. Suy. Đột nhiên, một đạo linh lực đẹp đến, Lô Đào lập tức phát hiện dao động linh lực dị thường chung quanh, ánh mắt xoay chuyển, lập tức tập trung bóng trắng ở phía chân trời ngoài vạn thước. Theo ánh mắt Lô Đào ngưng tụ, đám người Lý Thanh Lục cũng đều chuyển mắt nhìn qua, vừa nhìn không khỏi đều. Lộ thần sắc vui vẻ. Bọn họ đương nhiên đã nhận ra, bóng trắng trên bầu trời cấp tốc tới gần chính là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đã giảm bớt tốc độ, nếu không đã sớm bay tới nơi này. Ồ! Không ngờ mọi người đều có mặt. Trong khoảnh khắc, Hạ Ngôn đã vào trong sân, ánh mắt đảo qua đám người. Hạ Ngôn đại nhân, ngài thật sự không chết. Hạ Ngôn đại nhân! Tại sao nhiều năm như vậy, ngài cũng không về tiện? Ta nghe nói Hạ Ngôn đại nhân bị hỗn độn phong bạo trong không gian hỗn độn thôn phệ, xem ra đều là lời đồn nhảm. Mấy người tu luyện nhìn thấy Hạ Ngôn, lập tức không khí sinh động lên. Lô Đào ở bên cạnh, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đám người này đối với hắn chưa từng thân mật như vậy. Hơn nữa, hiện tại Hạ Ngôn đã không còn là người phụ trách của bọn họ, không ngờ bọn họ vẫn kêu là Hạ Ngôn đại nhân. Ha ha! Ta không phải là rất ổn sao? Xem ra các ngươi đều cho rằng ta đã chết. Hạ Ngôn cười nói rõ, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn phía Lô Đào. Lô Đào tiên sinh. Chính là ta. Lô Đào gật gật đầu, nhìn Hạ Ngôn. Trên mặt hắn không lộ ra biểu tình gì. Hạ Ngôn này, quả nhiên phi thường trẻ tuổi. Từ khi hắn vào Tinh Đấu Điện, đến nay cũng mới hơn 10 năm. Tuy nhiên 8 năm trước không ngờ hắn có thể đánh bại Hồng Phi của Ly Thủy Động, thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Hồng Phi. Một khi Hồng Phi liều lĩnh sử dụng thần thông cấp 7 đại thiên sát thuật đánh tới, vậy ta tất bại không nghi ngờ, Lô Đào rất nhanh nghĩ lại. Hạ Ngôn tiên sinh. Ngươi trở về Tinh Đấu Điện, đối với Tiên Phong Động chúng ta mà nói thật sự là một chuyện tốt, động chủ đại nhân mà biết, cũng nhất định rất cao hứng. Lô Đào chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch bộ dạng như đang cười. Ha ha. Lô Đào tiên sinh nói quá lời. Hạ Ngôn cười nói. Mà trong lòng đám Lý Thanh Lục đều đang nghĩ thầm, Hạ Ngôn đại nhân hiện tại trở về, có phải là muốn đoạt lại thân phận người phụ trách không? Vậy hắn cùng Lô Đào đại nhân, chẳng lẽ phải? Ánh mắt đám người giao lưu một phen. À, Lô Đào tiên sinh. Ta vừa mới trở lại Ngũ Trọng Thiên, cho nên có khả năng muốn ở lại đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hạ Ngôn chuyển giọng, lại lên tiếng nói. Ồ! Lô Đào nhướng mày. Hạ Ngôn tiên sinh, ý của ngươi là muốn ta chuyển ra ngoài hay sao? Lô Đào có chút không vui nói. Nếu đúng như vậy, Hạ Ngôn kia cũng quá không nể mặt. Cho dù muốn đoạt lại vị trí, cũng không thể bá đạo như vậy chứ. Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở nhờ. Hiện tại ngươi mới là người phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, đương nhiên phải ở nơi này. Hạ Ngôn cười cười, lạnh nhạt nói. Ta đã xin khiêu chiến Thất Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên, hiện tại chỉ cần đợi thông báo. Cho nên, ta chỉ ở đây mấy ngày, sẽ không ảnh hưởng đến Lô Đào tiên sinh. Hạ Ngôn nhìn Lô Đào nói thẳng. Nghe vậy, trong lòng Lô Đào nhẹ nhàng, lúc này trên mặt lập tức lộ ra ý cười chân chính. Nếu có thể trở thành người phụ trách 36 động thiên Thất Trọng Thiên. Ồ, không thành vấn đề. Tâm tình Lô Đào rất tốt, lúc này cười nói. Mà đám người Lý Thanh Lục lại hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên, bọn họ nghĩ tới Hạ Ngôn nói muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên, trở thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên, lại có chút phấn chấn. Nên biết rằng Hạ Ngôn hiện tại mới là môn nhân của Ngũ Trọng Thiên, trực tiếp khiêu chiến Thất Trọng Thiên, cũng chính là nhảy qua Lục Trọng Thiên, vượt cấp khiêu chiến. Vừa rồi Hạ Ngôn đại nhân nói, hắn đã xin khiêu chiến Thất Trọng Thiên. Hạ Ngôn là người phi thăng, mới phi thăng đến chủ thế giới 20 năm. Trong khoảng thời gian ngắn này, không ngờ muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên. Bọn họ nghe tin tức ấy quả thật phần chấn vô cùng. Hạ Ngôn là người tu luyện thuộc về Tiên Phong Động. Nếu Hạ Ngôn có thể khiêu chiến Thất Trọng Thiên thành công, trở thành môn nhân tinh anh Thất Trọng Thiên. Đó cũng là vinh quang của Tiên Phong Động. Tại Thất Trọng Thiên, người tu luyện thế lực Tiên Phong Động cũng không đến 100 người. Số người 36 động thiên cũng không hơn kém nhiều, đều trôi dưới 100 người. Mà 20 vạn người tu luyện còn lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Trong những người này, có người cực kỳ lợi hại, thực lực không dưới người phụ trách 36 động thiên. Hạ Ngôn đại nhân. Ngài muốn khiêu chiến Thất Trọng Thiên sao? Thực lực Hạ Ngôn đại nhân thật mạnh mẽ, mới gia nhập Tinh Đấu Điện có chút thời gian như vậy đã khiêu chiến Thất Trọng Thiên. Kỳ thật môn nhân tinh anh của Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên tuy nói là tinh anh, nhưng tinh anh chân chính vẫn là người tu luyện Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên. Đúng vậy. Cứ nói ngay khảo hạch Tinh Đấu Bí Cảnh. Có thể lấy ra 1.000 vạn mức độ cống hiến báo danh tham gia, gần như đều là người tu luyện Thất Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên. Người tu luyện Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên cũng chỉ có người tu luyện như Lô Đào đại nhân mới có thể lấy ra nhiều mức độ cống hiến như vậy. Ừ. Ta ở Tinh Đấu Điện cũng gần 2.000 năm rồi. Trước kia ta nghĩ thiên phú của mình xem như rất cao, nhưng sau khi vào Tinh Đấu Điện, mới phát hiện. Chẳng qua bao nhiêu năm qua, ta thấy nhiều người tu luyện khiêu chiến Thất Trọng Thiên, ít nhất đều tu luyện gần 1.000 năm. Mấy người tu luyện đều lên tiếng mang theo các loại giả thuyết. Hạ Ngôn đại nhân. Ta nghe nói khảo hạch viện Thất Trọng Thiên có một bảng xếp hạng hơn 2 vạn người tu luyện của Thất Trọng Thiên. Sau khi ngài tới khảo hạch viện Thất Trọng Thiên, tốt nhất tìm kiếm người tu luyện xếp dưới mà khiêu chiến. Lý Thanh Lục ở một bên giường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói. Hắn cảm thấy Hạ Ngôn hẳn sẽ không bởi vậy mà tức giận. Dù sao hắn cũng có lòng tốt nhắc nhở.